người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 495, Mizukich Terumi Mei. Terumi Mei thanh âm tại chiến trường trên không vang lên. Đang tại sợ hãi bên trong điên cuồng lui lại, các ninja ngẩng đầu nhìn về phía Terumi Mei vị trí. Khi vụ nhẫn nhóm trông thấy Terumi Mei trong nháy mắt, bọn hắn đều có chút không dám tin tưởng. Mizukich, người, chấm ngoặc kép, thật là Mizukich đại nhân a. Mizukich đại nhân không chết, nàng còn sống, không phải là Edo Tensei a. Tại các ninja nghi ngờ thời điểm, Terumi Mei thả người nhảy lên từ trên tường đất nhảy xuống tới. Ta trước đó chẳng qua là giả chết, mà làm như thế này là bởi vì ta cùng Hokage ước định cẩn thận, dùng cái này tới mở lần thứ tư giới ninja đại chiến. Mà mở ra lần thứ tư giới ninja đại chiến mục đích thực sự chính là vì dẫn xuất ra ý đồ hủy diệt thế giới người, chấm ngoặc kép, Akatsuki, đơn giản trực tiếp lời nói. Không có cho ra bất cứ chứng cớ gì. Mặc dù có rất nhiều người hoài nghi, nhưng lại đồng dạng cảm thấy 10 phần rung động. Dưới tình huống như vậy, giải thích cặn kẽ căn bản không có nhiều thời giờ như vậy. Với lại quá nhiều người, muốn cho bọn hắn giữ yên lặng bản thân liền là một kiện 10 phần cực khổ sự tình. Có thể có một chút an tĩnh thời gian, để Terumi Mei nói mấy câu đã rất tốt. Quả nhiên tại Terumi Mei nói xong mấy câu nói đó sau, trong nháy mắt các ninja uyển giống như là thủy triều, tiếng nghị luận trong nháy mắt che mất hết. Thảy, mà lúc này đây Sunet xuất hiện. Tất cả yên lặng cho ta. Sunet xuất hiện để quân liên hiệp các ninja lần nữa lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Tam nhẫn thứ nhất Sunet. Trong truyền thuyết Sunet công chúa hiện thân, đối với rất nhiều ninja tới nói, đồng dạng là một kiện rất kinh người sự tình. Mà mượn nhờ ngắn ngủi yên tĩnh, Terumi Mei đưa tay chỉ vào phương xa mộc nhân, để các đại ninja thôn mất đi vĩ thú. Chân chính kẻ cầm đầu là Akatsuki. Mà Akatsuki muốn đem cái tội danh này trả lại cho Konoha. Từ đó để giới ninja bộc phát lần thứ tư. Giới ninja đại chiến. Bọn hắn liền tốt thừa cơ bắt Konoha cửu vĩ. Đem tất cả vĩ thú đều bắt lấy. Lúc kia là giới ninja sẽ không còn chống cự lực lượng của bọn hắn. Tiếng nói vừa ra, các ninja lần nữa bắt đầu nghị luận lên. Terumi Mei nhíu mày. Xem ra hiệu quả không phải như vậy lý tưởng. Chiến đấu đánh đến nước này, muốn mà ngăn quân liên hiệp các ninja tin tưởng, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Trong đám người ao cùng Choyuro đột nhiên xuất hiện, đứng tại Terumi Mei trước mặt. Hai người nhìn xem khởi tử hoàn sinh Terumi Mei trong lòng đều 10 phần rung động. Nhưng mà ao dùng Byakugan cẩn thận xem dưới Terumi Mei về sau, liền xác định lấy thật chính là bọn hắn Mizukich, không thể nghi ngờ. Mizukich đại nhân, vì cái gì loại sự tình này ngài không nói cho chúng ta biết? Ao đơn giản lý giải Terumi Mei cách làm, nhưng mà Terumi Mei cũng không có giải thích. Thứ nhất là sợ tin tức tiết lộ. Thứ hai là Iwichi căn bản vốn không cho nàng liên lạc Kirigakurei cơ hội. Có ao cùng cho Yuro khẳng định về sau, chung quanh vụ nhẫn nhóm cũng đều tin tưởng bọn hắn Mizukich là thật không có chết. Vụ nhẫn nhóm lập tức lên tinh thần. Nhưng mà những thôn khác các ninja chỉ là hơi có vẻ ngạc nhiên mà thôi. Đột nhiên xuất hiện Terumi Mei. Để Madara cười ha hả. Thì ra là thế. Hokage là muốn khống chế quân liên hiệp. Lúc trước đánh bại Raikage cùng Tsuchikage cũng là vì để quân liên hiệp rắn mất đầu. Cười Madara lại đột nhiên lắc đầu có chút thất vọng bộ dáng nhìn xem Iwichi. Bất quá Hokage tựa hồ đem người tâm nhìn quá đơn giản. Các ngươi cùng quân liên hiệp thế nhưng là vừa mới tiến hành một trận đại chiến. Người giết không ít bọn hắn người. Những này ninja sao lại dễ dàng như vậy nghe theo mệnh lệnh của ngươi? Không sai. Người tình cảm là rất phức tạp. Iwichi giết đại lượng ninja. Ở trong đó có bọn hắn rất nhiều đồng bạn, mà cừu hận như vậy có há lại đơn giản như vậy liền biến mất. Bất quá, Iwichi cũng không cảm thấy kế hoạch sẽ thất bại. Có phẫn nộ, có cừu hận là bình thường. Như vậy cái gì có thể để cho người ta từ bỏ cừu hận trong lòng? Tạm thời cùng chính mình địch nhân cúi đầu đâu? Rất đơn giản. Ở trước mặt trước khi tuyệt cảnh thời điểm, chỉ sợ là có không chết không thôi mối thù hai người. Cũng sẽ lựa chọn liên thủ ứng đối nguy cơ. Huống chi, những này quân liên hiệp bên trong, tương đối lớn một bộ phận người bọn hắn đối Iwichi trong lòng cũng không có hận ý. Iwichi lúc này mới giết bao nhiêu người? Đối với gần 30 vạn người quân liên hiệp tới nói, chẳng qua là chín châu mất sợi lông mà thôi. Đối mặt Madara lời nói Iwichi ngược lại tràn đầy tự tin nói, sẽ. Bọn hắn sẽ đứng tại ta bên này, bởi vì các ngươi sẽ giúp ta. Lời này để Madara thần sắc khẽ giật mình. Hắn bỗng nhiên minh bạch Iwichi ý tứ. Nghĩ đến Madara sắc mặt càng phát ra khó coi. Bọn hắn muốn tiêu diệt quân liên hiệp. Như vậy quân liên hiệp liền sẽ đảo hướng Iwichi. Khi quân liên hiệp đối mặt Zetsu trắng đại quân cùng mộc nhân công kích, lúc kia so với cừu hận, mạng sống hiển nhiên quan trọng hơn. Chỉ ít còn sống mới có tư cách mang thù, mà chết rồi lại ôm mãnh liệt hận ý cũng không có tác dụng gì. Coi như hắn hiện tại biết Iwichi dự định, thế nhưng không có cách nào ngăn cản, bởi vì quân liên hiệp thực sự nhiều lắm. Đối với hắn cùng Obito tới nói là cái không được không nghĩ biện pháp đối phó phiền phức. Không phải thật mấy trăm ngàn người liên hợp lại lực lượng, có lẽ sẽ bộc phát ra kỳ tích đồng dạng lực lượng. Loại sự tình này Madara không muốn đi cược, mà Obito cũng không nguyện ý cược. Tốt một cái Hokage, Madara lạnh lùng cười cười. Bất quá ta cũng sẽ không để ngươi đơn giản như vậy liền đạt thành mục tiêu. Đột nhiên đệ nhị Mizuki phân ra phân thân của hắn. Joy Boy, đệ tứ Kazekick cũng huy động cát vàng hướng phía Iwichi bao khỏa mà đến. Iwichi đôi mắt nhẹ nhàng khẽ động. Dòng nước đột nhiên xuất hiện tại Iwichi bên người. Ngay sau đó cuồng bạo dòng nước phóng lên tận trời. Nhanh chóng chuyển động hình thành to lớn vòi dòng nước. Iwichi tiện tay đem đệ tam Raikick một cước đá bay. Quay đầu nhìn đệ nhị Mizuki. Trước giải quyết ngươi, đưa tay mộc độn liền hướng phía Mizuki quấn quanh quá khứ. Đồng thời to lớn vòi rồng nước đang tại điên cuồng khuếch tán coi như mộc độn dây leo nhanh chóng. Quấn quanh hướng Mizuki thời điểm, uốn lượn to lớn lưỡi đao từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đem Iwichi mộc độn chặt đứt. Oanh, vòi rồng nước hóa thành cự dâng lên hướng đệ tứ Kazekick. Đệ tứ Kazekick khống chế cát vàng muốn ngăn trở thủy lãng trùng kích. Một bên khác đệ tam Raikick thanh âm vang lên. Một bản xuyên qua tay. Đôm đốp, đệ tam Raikick công kích trực chỉ Iwichi. Không trung đệ nhị Tsuchikage Jinten cũng cực tốc phóng tới đánh giá một. Tựa hồ dự định tính cả đệ tam Raikick cũng cùng một chỗ công kích. Bất quá hắn là Edo Tensei trạng lý nạc. Thái căn bản không quan trọng. Mấy người công kích phối hợp rất hoàn mỹ. Tốc độ cũng mau kinh người. Cái này trong nháy mắt. Iwichi rút ra hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi. Năm độn chakra đồng thời tràn ngập ra. Hội tụ tại hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi bên trên. Hào quang năm màu sáng lên. Iwichi đem nó đưa tay ném đi. Thẳng tắp bắn về phía đệ nhị Tsuchikage ngồi độn. Ngay sau đó cúi đầu xuống. Nhìn chăm chú trước mắt Raikick, vốn xuyên qua tay mang theo kinh khủng lôi quang hướng phía Iwichi mi tâm thẳng tắp đánh thẳng tới. Kusanagi no Tsurugi kim sắc quang mang hội tụ trường kiếm, xuất hiện tại Iwichi trong tay. Quơ màu vàng lưỡi kiếm hung hăng hướng phía đệ tam Raikick trên. Thân chém vào quá khứ, nhìn xem hào quang chói sáng. Đệ tam Raikick mặc dù đã rõ ràng trước mắt cái này Hokage tiểu quỷ. Đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Nhưng nhìn đến dạng này chiêu số hắn cũng không nhịn được cảm thán đòn khiêng. Thật sự là lợi hại tiểu quỷ a. Là dạng gì thiên phú mới có thể khai phát ra loại này thuật? Konoha thật đúng là thiên tài bối xuất địa phương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.